xoay, bao con nước xoay lôi tôi vào mê cung. Vòng vèo bao cơn lũ cuốn, bao cơn lũ cuốn xô tôi thành đêm đen. Nhập nhằng trong cơn mưa gió, trong cơn mưa gió bao linh hồn dòng chơi.